Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 140, mở quan tài. Cách buổi trưa canh ba còn có chừng 10 phút đồng hồ thời điểm. Ta thể lực rốt cuộc khôi phục một ít. Đứng lên, đến gần bộ kia quỷ dị quan tài. Giờ phút này Tiếu Thừa Càn đã lui về phía sau đến dùng nếp vòng vây tử trong. Ở lên thi một khắc kia, người sống cần phải tận lực tránh. Tránh cho trong lúc hỗn loạn ngộ thương. Ngoài ra, cũng là tránh cho bỗng nhiên bốc hơi lên thi sát thương tổn đến nhiều người hơn. Ở quan tài phụ cận chỉ có ta cùng Johnny đại gia hai người. Lúc này hắn nhìn quan tài, ít có ngậm một cây nhang yên, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là cắm ở trước ngực hắn trong túi kia đóa hồng sắc hoa nhỏ là như vậy làm người khác chú ý. Về phần ta, chính là bị trên quan tài những thải đó sắc bức họa hấp dẫn. Cho tới bây giờ ta mới nhìn rõ, trên quan tài những thải đó sắc bức họa nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là cái gì bức họa, mà là trông rất sống động đồ đằng. Nhưng là cụ thể là cái gì thần đồ đằng ta cũng không nhận ra. Dù sao Ấn Độ giáo cơ hồ là thờ phượng đầy trời thần Phật, cung phụng thần nhiều, không phải là thâm niên giáo đồ sợ rằng căn bản không nhớ được. Mà những bức họa này ở trên quan tài đồ đằng sở dĩ hấp dẫn ta nguyên nhân chỉ là bởi vì ta ở phía trên lại cảm giác nhàn nhạt pháp lực đang lưu động. Đây là chính thống tu giả pháp lực, mà không phải là cái gì cương thi lực lượng. Cảm giác thuốc lá bay lên khói mù để cho Johnny đại gia hơi nheo mắt lại. Ánh mắt của hắn thâm trầm, bỗng nhiên hỏi như vậy ta một câu. Ân a, những thứ này màu sắc rực rỡ đồ đằng thượng còn có nhàn nhạt sóng pháp lực, ngay từ đầu đã cảm thấy rất thần kỳ a. Nhiều năm như vậy, quan tài không có đổi hình, không có phao nát ngược lại cũng thôi. Phía trên này đồ án đều đang không thế nào phai màu. Thì ra là vì vậy sao? Ta hiếu kỳ hỏi một câu. Đặt ở trong nham thạch ương quan tài thỉnh thoảng ba động một cổ hơi thở lạnh như băng. Bởi vì quá mức đến gần, ta đều thêm một cái áo khoác. Chỉ có Johnny đại gia thật giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng một dạng chúng ta nhàm chán như. Vậy chờ đợi, còn không bằng trò chuyện một chút gì. Cho dù là muốn mở quan tài, những hình vẽ này đã không có tác dụng. Quan tài này tài liệu không phải là phổ thông vật liệu gỗ, mà là dùng đặc thù vật liệu gỗ chế thành, phi thường chân quý, biết không? Âm trầm gỗ, chấm ngoặc kép, Johnny đại gia thấp giọng nói đến, âm trầm gỗ, kia xác thực là phi thường chân quý, giá trị không thấp hơn cực phẩm trầm hương. Nó là làm quan tài cực phẩm tài liệu, nhưng một loại đế vương cũng không có thể dùng nổi đến. Có thể thấy kỳ xa xỉ đến mức nào, nhưng ta coi như thân là đạo gia nhân, cũng không nghe nói âm trầm gỗ có cái gì khắc chế cương thi tác dụng. Là phong ấn Patel lại xa xỉ như vậy. Này âm trầm gỗ là Lý mang đến, không có trải qua xử lý âm trầm gỗ dĩ nhiên không có tác dụng gì. Nhưng là trải qua xử lý cung phụng âm trầm gỗ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Biết tại sao không? Thực ra âm trầm gỗ trên căn bản là than hóa vật liệu gỗ. Dễ dàng nhất hấp thu đủ loại khí tức và khí tràng. Đây là khác vật liệu gỗ không làm được. Đoạn này âm trầm gỗ tại chính thức phong ấn Patel trước, không chỉ có trải qua lý xử lý, càng là ở chúng ta đẳng cấp cao nhất tự miếu cung phụng nửa năm. Thiên thiên cũng sẽ vì nó cử hành cúng tế, tiếp đón thần lực, cho nên đây là nhất đoạn đầy áp thần lực và đủ loại năng lượng vật liệu gỗ. Dùng để áp chế Patel lực lượng. Chấm ngoặc kép, Johnny đại gia nhàn nhạt nói ra đoạn này không nổi vật liệu gỗ lai lịch. Nhưng trên căn bản mở quan tài sau khi nó cũng phế. Dù sao thịnh lắp một cái cường đại cương thi nhiều năm như vậy, đây đã là dùng không phải vật liệu gỗ. Ta đang vì quan tài này vật liệu gỗ mà thổn thức lúc, Johnny đại gia còn nói đến, về phần những thứ này đồ đằng màu sắc trải qua hồi lâu không hết. Cố nhiên là có phụ vu thượng mặt pháp lực không có tản đi nguyên nhân. Ngoài ra ngươi biết những thứ này đồ đằng đều là đi qua những nhân thủ đó bức họa đi ra không? Là đại tế ti, tông giáo trong cao cấp nhất đại tế ti. dùng chính mình máu tươi cộng thêm chân quý thuốc màu trêu chọc sắc mà vẽ ra tới đồ đăng. Cho nên bọn họ màu sắc nào có dễ dàng như vậy bị phai mờ. Cũng tỉ như này màu hồng nhạt, trung gian dùng có axit mạnh nung chảy vàng tới hội họa. Chỗ như vậy xa xỉ, là bởi vì như vậy vẽ ra tới đồ đăng, có thể tiếp đón vừa định thần lực phụ với đồ đăng trên. Tiến một bước áp chế Patel, ta không nói gì nhìn này cổ quan tài, nó cho dù không phải là vàng đúc, từ giá trị đi lên nói, cũng so với vàng đúc chân quý gấp trăm lần, kỳ tác dụng cũng chỉ là áp chế Patel, khi đó Patel rốt cuộc là không có nhiều lên. Ta nghĩ tới Patel nói câu nói kia, nó thừa kế lực lượng cần phải có thân thể mới có thể phát huy đi ra. Cho nên, ta đột nhiên cảm giác được chúng ta có thể đánh bại Patel linh thể giống như nằm mơ như thế. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Johnny đại gia biểu tình lại rất bình tĩnh. Vứt bỏ trong tay chỉ còn lại điếu thuốc tàn thuốc. Phun ra một miếng cuối cùng khói mù. Sau đó nói đến, một năm kia đại chiến. Căn bản không phải chúng ta cuộc chiến đấu này có thể so sánh với. Đó là, thuộc về thần tiên cấp bậc chiến đấu chứ. Ta một mực là nghĩ như vậy. Chúng ta đối mặt chỉ là bị phong ấn suy yếu ít nhất thập bội Patel. Mà linh hồn công kích cũng không phải nó am hiểu nhất. Chúng ta phải nói một tiếng may mắn. Cái này chân quý quan tài gỗ cũng là ở mỗi thời mỗi khắc dùng chính mình dùng ẩn chứa lực lượng. Tiêu phí Patel lực lượng, nếu không dựa vào chúng ta làm sao dám mở quan tài. Lấy đi quan tài gỗ này trung ẩn núp tối cường lực lượng. Sư tổ ngươi phong ấn, không phải vì tiêu diệt nó sao? Ta không cho là lấy phong ấn so với tiêu diệt Patel càng trọng yếu hơn. Đương nhiên là tiêu diệt nó, đủ loại dùng cho trấn áp nó lực lượng sắp tiêu phí không chút tạp chất. Bây giờ chính là nó bản thể yếu nhất thời điểm. Qua ít ngày nữa, nó đến lượt đi lên khôi phục đường. Thực ra nó một mực ở làm như thế. Dùng nhiều người như vậy mệnh huyết tế nó. Lý nói qua phong ấn sớm muộn phải mở ra. Không mở ra phong ấn căn bản không có cơ hội hoàn toàn tiêu diệt nó. Người lấy đi phong ấn chỉ là cần phải một bước. Trọng yếu nhất, chấm ngoặc kép, Johnny đại gia bỗng nhiên nhìn không chung. Ánh mắt trở nên là như vậy không đoán ra. Sau đó mới nói đến, vẫn là phải tiêu diệt nó a. Ta không biết nên nói cái gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một ít sư tổ an bài. Do sư tổ tàn hồn trấn giữ phong ấn, dĩ nhiên là mạnh nhất phong ấn. Nhưng khi phong ấn cùng Patel lực lượng lẫn nhau tiêu phí sau đó mất đi tác dụng thời điểm, sư tổ lưu lại kia một luồng tàn hồn liền nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ trở thành khôi phục như cũ Patel đại bổ chi vật. Coi như sư tổ tàn hồn lại nghịch thiên, cũng không khả năng mạnh hơn khôi phục đi qua Patel. Dù sao khi đó Patel nhưng là hơi kém để cho Ấn Độ tu giả giới nhân tài điêu linh. Mà tính tới nhất định thời điểm phá phong ấn, vừa có thể lấy tiêu diệt Patel, lại có thể để cho người thừa kế. Lão Lý nhất mạch, lấy đi tàn hồn, bước lên bồng lai. Tiêu diệt cuối cùng tồn tại. Điều này hiển nhiên là có lợi nhất biện pháp. Sư tổ quả nhiên là thần tiên nhân vật bình thường. Ở nhiều năm như vậy lúc trước, liền làm tốt cục, chờ đợi nó từng cái thực hiện. Tự giống với vạn quỷ chi hồ cục diện. Nghĩ tới đây, ta yên lặng, luôn cảm thấy thế gian chuyện ngàn vạn biến hóa. Lại có người như vậy tồn tại. Có thể nhìn thấu phân phân nhiễu nhiễu vận mệnh loạn lưu. Thiết người kế tiếp tất chúng chi cục, đơn giản là không có thể tưởng tượng, dù sao theo năm tháng tăng trưởng, ta càng trải qua nhiều, cũng thì càng kính sợ vận mệnh. Sư tổ làm hết thảy, để cho ta cảm thấy cho dù người này là sư tổ ta, đều cảm giác khó có thể tưởng tượng. Thấy ta yên lặng, Johnny đại gia cũng yên lặng, nhìn một chút trong tay đồng hồ, lại nhìn bầu trời có vẻ hơi mông lung thái dương. Sau đó đối với nếp trong vòng Thừa Thanh ca nói đến. Thừa Thanh, đẩy coi một cái giữa trưa lúc canh ba. Dù sao lấy tay đồng hồ để cân nhắc tinh chuẩn buổi trưa canh ba cũng không phải là như vậy đáng. Tin, ta nhìn một ít thời gian. Đại khái là còn lại 2 phút dáng vẻ. Hít sâu một hơi, cầm lên đặt ở một mập thiết khiêu. lại đưa cho Johnny đại gia một cây. Làm xong hết thảy chuẩn bị, đối mặt Johnny đại gia lời nói, Thừa Thanh ca gật đầu một cái, bắt đầu thôi toán lên thuộc về nơi này tinh chuẩn buổi trưa canh ba. Hết thảy đều trở nên an tĩnh. Ta nắm thiết khiêu, đã cắm vào quan tài khe hở, về phần trói ở phía trên dây mực, ở ta lúc nghỉ ngơi sau khi đã bị Tiếu Thừa Càn cởi ra. Ánh mặt trời vẫn mông lung, nhỏ gió lướt qua, tiếng nước chảy róc rách. Ta không biết tại sao, ở nơi này dạng yên lặng ngắn ngủi trong khi chờ đợi, ta lại nổi da gà cả người. Mở quan tài, bỗng nhiên Thừa Thanh ca hô to một tiếng, ta cùng Johnny đại gia nghe một chút, một khắc cũng không dám trễ nãi. Dù sao buổi trưa canh ba chính lúc, cũng bất quá ngắn ngủi không tới một phút. Chúng ta đồng thời hét lớn một tiếng, bắp cánh tay bành trướng, thoáng cái khấu động thiết khiêu. Patel bị phong ấn nhiều năm như vậy quan tài, rốt cuộc bị chúng ta mở ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.